Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, vì ma tộc. Đây là Lộc Vũ lần đầu tiên đúng nghĩa vận dụng không gian thánh ngọc lực lượng, thi triển ra chi về sau. Lộc Vũ cảm nhận được không cùng một dạng thần kỳ, một mảng lớn không gian hợp thành, giống như là từng cái gian phòng. Sắp hàng thành một nhóm, ở Lộc Vũ thôi động xuống, trực tiếp đánh ra, đang hướng vào đến ma tộc trong đội ngũ thời điểm, tức thì liền tạo thành bạo phá, cũng không cần vận dụng bất kỳ bày trận hình thức, chỉ là cần đơn giản bạo phá là được. Có thời gian chân nghĩa, luân hồi chân nghĩa, sắt lục chân nghĩa ba đại lão bài năng lượng phía trước. Không gian chân nghĩa uy lực có thể tận tình thể hiện ra. Một mảng lớn bạo phá chung. Vậy còn dư lại ma thừa nhận khó có thể tưởng tượng thương tổn. Huống chi, Lộc Vũ lại không chỉ là đánh một vòng. Một tour này chi về sau, chính là đợt thứ hai. Vòng thứ ba, tiếp nhị liên tam trùng kích, kéo dài đại hủy diệt. Những thứ kia ma cũng không kịp vọt tới Lộc Vũ trước mặt, cứ như vậy bị luân phiên trà đạp. Nhất sau còn dư lại, bất quá là nhất mà tiên huyết, toàn bộ hủy diệt, một cái không lọt. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc liền chết hết sạch. Một trận chiến này cũng để cho Lộc Vũ tiền lời cự đại, trực tiếp liền thu được hết thảy ba ma hạch. Đem các loại ma hạch đều bỏ vào trong túi, Lộc Vũ không có gì tốt khách khí. Sau đó, Lộc Vũ tiếp tục nhằm phía Thiên Ma Hoàng nơi ấy, chính là có thể thừa dịp thời điểm, hắn há có thể buông tha còn không có khôi phục như cụ Thiên Ma Hoàng. Phía sau lại gặp hai chi ma tộc trước đội ngũ tới hộ giá, nhưng đã không có ma vương. Vậy đối với Lộc Vũ không tạo thành uy hiếp gì, hắn tùy tiện xuất chiêu, chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Những thứ kia ma tuy là đối với Thiên Ma Hoàng tử chung, nhưng không biết, cứ như vậy, không chỉ có không thể cấp Thiên Ma Hoàng mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là đối với Thiên Ma Hoàng bất lợi, bởi vì cứ như vậy, bọn họ coi như là chịu chết, trực tiếp đem chính mình ma hạch hiền tặng cho Lộc Vũ. Cái này ý nghĩa, ngược lại là trợ giúp Lộc Vũ đề thăng cùng với chính mình thực lực. Lộc Vũ ở ma hạch trợ giúp xuống, là có thể đề thăng tự thân. Những thứ này ma hạch tích lũy ở chỗ này, liền vì Lộc Vũ bước kế tiếp duệ biến, đặt cơ sở vững chắc. Hết thảy ma đều đáng chết, Lộc Vũ giết dứt khoát, giết không chút do dự, nhằm phía cái kia trung cực mục tiêu, Thiên Ma Hoàng, phía sau thông suốt, lại không có dư thừa ma đến đây ngăn cản hắn. Thế nhưng hắn lại gặp những vấn đề mới, đó chính là bình chướng, Thiên Ma Hoàng cũng không biết là làm như thế nào đến, cư nhiên ở tự thân bên ngoài tự động ngưng kết ra một đạo bình chướng. Đạo này bình chướng giống như là lạch trời một dạng, trực tiếp đã đem Thiên Ma Hoàng cho bao ở trong đó. Chắc là nói đem vài ngồi sơn lâm đều bao vây trong đó. Thiên Ma Hoàng đặt mình vào ở mấy dãy núi trong lúc đó, ngoại nhân đều căn bản nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nhàn nhạt to như vậy thân thể. Phản trình Lộc Vũ muốn giết chết Thiên Ma Hoàng, nhất định phải vượt qua quá mảnh này bình chướng. Ai nghĩ đến, bình phong này vô cùng cứng rắn, cũng không biết Thiên Ma Hoàng là làm như thế nào đến. Bình phong này thoạt nhìn không giống như là Thiên Ma Hoàng lâm thời mà có thể tạo ra, nhưng đích xác là ở bảo vệ Thiên Ma Hoàng, gắt gao bảo vệ. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ kéo dài lực lượng phát ra, cư nhiên không làm gì được bình chướng. Bình chướng chỉ là làm cho Lộc Vũ công kích run rẩy lay động, mà không có xuất hiện bất kỳ còn lại tình huống chỗ hỏng xa xa không có xuất hiện. Bình chướng kiên định như vậy làm cho Lục Vũ thập phần ngoài ý muốn. Nhân tộc con kiến hôi liền chậm phòng ngự bình chướng cũng không có biện pháp đột phá, còn muốn tới khiêu chiến chậm, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Thiên ma hoàng thanh âm bỗng nhiên nổ vang ở chân trời. Một thanh âm vang lên, nhiều tiếng vang, bốn phương tám hướng, thiên khung đại địa, đều ở đây vang dội cái này một thanh âm. Không gì so nổi trùng kích cảm giác, là long trời lỡ đất chấn động mạnh. Đây là thiên ma hoàng đối với Lộc Vũ miệt thị, tức thì liền Lộc Vũ tên thiếu niên nhân tộc này cường thịnh trở lại thì như thế nào. Đến rồi hắn thiên ma hoàng trước mặt, vẫn như cụ giòn rơi bất kham. Đợi đến chậm khôi phục liền trực tiếp muốn mạng của ngươi. Nhất về sau, thiên ma hoàng một tiếng phích lịch gọi, kịch liệt chấn động xuống. Xem thiên ma hoàng thanh âm này từng bước hùng hậu, cũng có thể cảm nhận được thiên ma hoàng thật đang nhanh chóng khôi phục. Mỗi thời mỗi khắc cũng không giống nhau, căn bản không được bao lâu thời gian, thiên ma hoàng e rằng là có thể khỏi rồi. Đến lúc đó, thiên ma hoàng đem phóng xuất ra ngập trời uy nghiêm. Đang ở cái này lúc, xa chỗ vang lên kịch liệt gầm rú, một tiếng tiếp lấy một tiếng, vô cùng kịch liệt. Bệ hạ, chúng ta cứu giá chậm trễ, muôn lần chết khó chuộc tội, là trợ giúp tới được ma tộc đại quân. Mênh mông cuồn cuộn một mảnh đen thùi lùi tựa hồ bao trùm phía chân trời cùng đại địa, đem toàn bộ mặt đất đều chấn động rầm rầm vang. Điều này đại biểu ma tộc đại chủ lực là tới tự tàng bình thiên vực chủ lực đội ngũ. Phía trước ma tộc chủ lực đại quân là ở 10 dặm thiên quan địa phương, cùng nhân tộc chủ lực đại quân ở đối kháng. Tự thiên ma hoàng xuất thế sự tình xuất hiện, người của bọn họ đang ở nơi ấy không đợi được, bắt đầu hướng thiên ma vực bên này giết tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có gì là so với thiên ma hoàng là trọng yếu hơn. Đang muốn lúc này, nhân tộc chủ lực đại quân cũng không đợi được, còn đều hướng thiên ma vực bên này chạy tới. Bọn họ một đường hướng thiên ma vực sông về đến, cũng không có gặp phải bất luận cái gì nhân tộc cường giả trở ngại. Mà ở hộ tội ma vương dẫn dắt xuống, bọn họ ma tộc thi triển ra bọn họ ma tộc một cái đề thăng thân pháp trận pháp. Trận pháp gia trì, khiến cho bọn họ có thể chạy càng cấp tốc. Tuy là tha một cái, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua nhân tộc đại quân, dẫn đầu đi tới thiên ma vực bên này. Tự nhiên là trực tiếp chạy vội tới thiên ma hoàng bên người. Đầu tiên liền thấy nơi này Lộc Vũ, hết thảy dám khiêu chiến chúng ta thiên ma hoàng bệ hạ người đều phải chết. Ma tộc đại quân hết thảy ma đều vô cùng kịch liệt, bọn họ đều là phi thường cuồng nhiệt người. Bọn họ toàn bộ chủng tộc đều là cuồng nhiệt chủng tộc. Thiên ma hoàng càng là bọn họ tín ngưỡng trong tín ngưỡng. Lộc Vũ chính là trực tiếp đã dẫm vào ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Bọn họ nhất định phải đem Lộc Vũ cho xé thành mảnh nhỏ, mới có thể bề ngoài hiện bọn họ đối với thiên ma hoàng trung thành. Lộc Vũ, đi tìm chết. Một ít cao thủ ma tộc dẫn đầu liền xông về Lộc Vũ. Lúc này, mấy vị ma vương ngược lại tương đối lý trí. Mọi người không thể khinh địch, không nên quên Lộc Vũ từng đối với 10 dặm thiên quan thế cục sản sinh quá ảnh hưởng cực lớn. Thế nhưng một ít ma vẫn như cũ là không cảm thấy Lộc Vũ gần quá mức kiêng kỵ. Ma vương đại nhân, không nên quên, phía trước Lộc Vũ mặc dù có thể ảnh hưởng thế cục, cũng không phải là một mình hắn công, mà là bởi vì hắn ở nhân tộc còn lại nhân hoàng trợ giúp xuống, mới cải biến một cái thế cục. Như không phải là bởi vì nhân tộc nhân hoàng giúp hắn kềm chế chư vị ma vương đại nhân. Lộc Vũ căn bản không có cơ hội cải biến thế cục. Cũng đúng, hiện tại nhân tộc đại quân hết thảy không có tới. Lộc Vũ một cái người đang nơi đây, khó có thể chịu đựng được chúng ta ma tộc chủ lực. Gặp phải chúng ta ma tộc chủ lực, hắn chỉ có một con đường chết. Để chúng ta trợ giúp thiên ma hoàng bệ hạ, giải quyết triệt để rơi Lộc Vũ cái này cuối cùng mối họa. Hết chương.